Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, thật có ăn ngon như vậy à? Xung quanh văn nho nhã, đường đường Chu gia dòng chính người thừa kế, giới kinh doanh tinh anh, giá trị bản thân ức vạn đầu tư vòng tân sủng mà. Thế mà không sánh bằng một cái đầu bếp à? Cái này Chu gia, cũng không phải Chu Phong cái kia bám vào Tô gia tam lưu thế gia. Là chân chính mấy trăm năm tích lũy vốn liếng đại gia tộc. Cho dù là Tô gia tại Chu gia trước mặt, cũng có chút kém. Đối đồng Uyển Thanh vừa thấy đã yêu. Xung quanh văn nho nhã trong lòng có một loại vuốt mèo gãi giống như ngứa. Hắn muốn đuổi tới hậu trù đi. Thậm chí muốn làm mặt hướng đồng Uyển Thanh bạn trai đưa ra khiêu chiến. Nhưng hắn lại là một cái phá lệ lý trí người. Hắn nhiệt huyết cũng cứ như vậy một chút cấp trên. Về sau liền bắt đầu suy tính tới được mất cùng mưu kế tới. Ta cứ như vậy lỗ mãng xông đi vào. Tuyệt đối là được không bù mất. Chỉ có thể cho vừa rồi nữ hài kia một cái ấn tượng xấu. Không nóng nảy. Chờ ta trở về điều tra rõ ràng bối cảnh của ngươi tài liệu và hứng thú yêu thích. Lại hợp ý. Ta cũng không tin. Ta một cái ức vạn phú hào. Biết so ra kém một cái đầu bếp. Có thể tại đầu tư giới sống đến mức phong sinh thủy khởi. Thậm chí tự mình sáng lập mấy nhà đưa ra thị trường xí nghiệp. Xung quanh văn nho nhã cũng không phải bình thường cái chủng loại kia ngốc nghếch đại thiếu. Hắn không chỉ có là có tiền, mà lại càng có siêu cao EQ cùng IQ. Làm sự tình ý tứ là mưu lược thủ đoạn cùng âm hiểm chiêu số. Trải rộng thế giới giao thiệp. Lại để cho hắn có thể vận dụng đủ loại cao cao tại thượng tài nguyên đến tán gái. Cũng tỉ như hôm nay cái này Tây Viên Hải Sản đại tử lâu mời đến cảm ơn ngươi bỗng nhiên đầu bếp. Trong đó mấu chốt nhất cũng là xung quanh văn nho nhã ở bên trong cho đáp cầu dắt mối giới thiệu. Có thể nói, hắn cùng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư là quen biết đã lâu. Mỗi lần bay nước Pháp lúc đàm phán. Xung quanh văn nho nhã đều tất nhiên sẽ đến cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư hải sản nhà hàng đi dùng cơm, nàng nếu là đi phòng bếp, cũng tốt, như thế, nàng tất nhiên liền có thể từ những cái kia đầu bếp góc độ biết rõ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Lợi hại cùng nổi tiếng, đến lúc đó, khi nàng biết rõ ta cùng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư là hảo hữu chí giao, tự nhiên sẽ có chỗ đổi mới. Chấm ngoặc kép, trong lòng có chỗ so đo về sau. Xung quanh văn nho nhã liền cười ha hả trở lại trong bao xương. Dù sao hắn cũng nhớ tới. Trong dạp còn có hai vị ngành giải trí đại mỹ nữ đâu. Mà lúc này, tại 1001 trong dạp, Chu Bằng Phi cùng hắn mời tới mấy người khách sắc mặt nghiêm chỉnh vui sướng trò chuyện. Chu thiếu gia, lần này ngươi là lại đưa trước tân hoan à? Hồng quang đầy mặt a, đó còn cần phải nói. Chu thiếu gia tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, đương nhiên không thể lâu dài tại dưới một thân cây treo cổ. Chấm ngoặc kép, trừ Chu Bằng Phi bên ngoài, còn có ba nam ba nữ, rất rõ ràng, đều là cùng Chu Bằng Phi quen biết con em thế gia. Coi như cũng là yến kinh nội thành nhân vật có mặt mũi. Trương gia tam thiếu, Ngô gia tiểu thư. Còn có, Diệp gia công tử cũng tới. Chấm ngoặc kép, trốn ở ngăn tủ đằng sau chụp ảnh Hứa Lâm Khiết cũng bị trận này cho kinh sợ. Đồng thời trong nội tâm liền càng thêm ghen ghét đồng Uyển Thanh. Có thể làm cho Chu Bằng Phi coi trọng như vậy. Mời nhiều như vậy trọng lượng cấp hảo hữu đến cùng một chỗ. Rõ ràng là muốn đem nàng coi như chính quy bạn gái giới thiệu. Ở đâu, mấy người các ngươi. Ta có thể nói với các ngươi, một hồi nàng đến, các ngươi hết thảy nhìn sắp xếp của ta, không nên nói lung tung, ta không có để cho các ngươi nói chuyện trước đó, một câu cũng đừng nói, biết rõ không? Chu Bằng Phi vui tươi hớn hở nói, một chiêu này hắn không phải thường dùng, nói đơn giản, chính là kêu lên chính mình vòng xã giao bên trong hảo hữu, sau đó làm nữ hài sau khi vào cửa. Hắn cố ý đưa lưng về phía môn, cùng hảo hữu của mình nhóm nói mình nhiều yêu thương cô gái này. Tuy là nàng và mình gia đình chênh lệch kỳ vọng rất lớn, phụ mẫu cũng là kiên quyết phản đối. Nhưng là mình yêu thương lòng của nàng. Thiên địa chứng giám các loại hình lời tâm tình. Sau đó lại cố ý xoay người lại. Làm bộ thật bất ngờ phát hiện nữ hài đã tiến đến. Giả ra vẻ mặt hốt hoảng thần sắc. Tin tưởng ở thời điểm này. Bất kỳ một cái nào nữ hài đều sẽ nhịn không được cảm động cùng đau lòng lên. Nhưng mà, Chu Bằng Phi đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhìn tính vạn tính phía dưới. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Đồng Uyển Thanh đích thật là đến Tây Viên Hải Sản Đại Tửu Lâu. Thế nhưng cũng không có đến hắn cái này bao xương. Ngược lại là trực tiếp chạy hậu Chu đi. Ngôi tửu lâu này, rất cao ngăn. Lâm Diệp ngược lại là có biện pháp. Ngay cả nơi này phòng bếp đều có thể mượn dùng. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cẩn thận từng ly từng tí đi đến hậu trù. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy cực kỳ một màn quỷ dị. Trong phòng bếp các đầu bếp không ít. Thế nhưng bọn hắn thế mà đều không có đều bếp lò bên trên làm việc. Mà là toàn bộ đều vây quanh một người. Không, chính xác tới nói. Hẳn là tất cả đều vây quanh một món ăn. Một đạo hải sản cơm chiên. Mà tại đạo này hải sản cơm chiên trước mặt, là cười hì hì nhìn xem nàng Lâm Diệp, Uyển Thanh, mau tới đây, đói à, thời gian vừa vặn, hải sản cơm chiên mới ra nồi, còn chính nóng hầm hập, mau tới ăn, chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy Đồng Uyển Thanh, Lâm Diệp liền từ vừa rồi cái kia sụ mặt ngạo mạn nhiều lần cự tuyệt cảm ơn ngươi bỗng nhiên tiểu. Thần chủ biến thành ánh nắng đại nam hài. A, nha. Lâm Diệp, cái này, đây quả thật là ngươi xào hải sản cơm chiên. Lúc này, ra nồi có một hồi hải sản cơm chiên. Tất cả mùi thơm cũng đều thu hồi lại. Vững vàng khóa tại hạt cơm bên trong. Tránh khỏi mùi hương thời gian dài bay hơi. Cho nên Đồng Uyển Thanh cũng không có cảm thấy đêm nay hải sản cơm chiên có cỡ nào đặc biệt. Đúng nha, mau nếm thử nhìn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp gật đầu. Đưa cho Đồng Uyển Thanh một đôi đũa. Đồng Uyển Thanh tiếp nhận đũa đang chuẩn bị ăn. Nhưng có chút không tự nhiên lại. Bởi vì, toàn bộ phòng bếp những này các đầu bếp tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường đang ngó chừng. Nàng, không đúng. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là nhìn chằm chằm trong tay nàng cái kia một bát hải sản cơm chiên. Thực tế là bên cạnh cái này mũi to nước Pháp đầu bếp. Đồng Uyển Thanh chậm rãi kẹp lên cơm chiên bên trong một khối tôm thịt. Có chút ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, vì cái gì? Bọn hắn đều như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn a. Lâm Diệp lại là cười ha hả nói. Bởi vì bọn hắn hâm mộ ngươi nha. Hâm mộ ta. Ân, hâm mộ ngươi có cái này ăn a. Lâm Diệp chỉ Đồng Uyển Thanh trong tay hải sản cơm chiên nói. Gạt người đi. Bọn hắn nhiều như vậy lợi hại đầu bếp. Biết hâm mộ như thế một bát người mới xào đi ra hải sản cơm chiên. Đồng Uyển Thanh bị chọc cười. Không tin nói. Uyển Thanh, người vẫn đúng là đừng không tin. Không tin ngươi hỏi một chút cái kia mũi to cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Lâm Diệp chỉ một chút cảm ơn ngươi bỗng nhiên nói. Đúng đúng đúng. Tiểu thư xinh đẹp. Ta là nước Pháp Michelin tam tinh nhà hàng sở trường hải sản đầu bếp cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Ta dám hướng thượng đế cam đoan. Ngài trong tay bưng lấy cái kia một bát hải sản cơm chiên. Tuyệt đối là ta đã thấy trên thế giới vị ngon nhất xử lý. Đang ở vừa rồi, ta biểu thị nguyện ý giao ra cái gì đại giới. Đổi lấy một muôi cơm chiên. Đáng tiếc là, vị này tiểu thần chủ tiên sinh. Vẫn không có đáp ứng thỉnh cầu của ta. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên lúc này. Lại là không có chút nào ngạo mạn. Ngược mà phi thường thành khẩn lấy lòng nói. Mà Đồng Uyển Thanh nghe nói như thế. Lại là sửng sốt. Nàng nhìn xem cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Kinh ngạc nói. Ngài liền là cảm ơn ngươi bỗng nhiên đầu bếp. Cái kia lại để cho nước Pháp Tổng thống đều phải xếp hàng chờ bữa ăn đầu bếp. Vừa rồi Đồng Uyển Thanh thế nhưng tại Chu Bằng Phi cái kia nghe được cái này cảm ơn ngươi bỗng. Nhiên đầu bếp uy danh. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới chính là. Ngay cả dạng này tại toàn thế giới đều lừng lẫy nổi danh đầu bếp. Thế mà lại đến hâm mộ trong tay mình cái này một bát xem ra lại so với bình thường còn bình. Thường hơn hải sản cơm chiên. Thế nhưng, Đây chẳng qua là chính mình bạn trai lâm thời mượn nơi này phòng bếp. Làm tấm lòng yêu mến bữa ăn mà thôi à. Cái này một bát hải sản cơm chiên. Thật sự có ăn ngon như vậy à. Nhịn không được. Đồng Uyển Thanh cúi đầu nhìn xem trên chiếc đũa gắp lên còn dán mấy hạt cơm chiên tôm thịt. Kinh ngạc không thôi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.